cuộc gặp gỡ kỳ lạ, vạn kiếp yêu em, chương 33, trang trại phong lâm, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, họ thuê một chiếc taxi chạy suốt 2 tiếng đồng hồ trên đường cao tốc đến một thị trấn nhỏ ở ngoại thành. Tên của thị trấn này Bì Bì chưa từng nghe thấy bao giờ. Mùa thu miền Bắc mang hơi hướng của màu xám ảm đạm, trời cao và xa. Dọc theo đường đi, ánh dương rực rỡ sán lạn, đồng ruộng quang đãng sáng sủa nhưng không có nhiều màu sắc. Mọi thứ đều thiếu đi sắc xanh mướt mát của mùa thu ẩm ướt ở miền Nam. Sau khi vào thị trấn, xe vẫn tiếp tục lăn bánh, đi thêm gần nửa giờ nữa cuối cùng dừng lại phía ngoài một bức tường bao bảo vệ. Vừa xuống xe, đập ngay vào mắt là một tấm biển màu trắng, trên đó đề: Trang trại lâm nghiệp Phong Lâm. Tường bảo vệ cao đến 2 mét, nhìn như một cái nhà giam, không gian bên trên rất thoáng đãng, ở đây không hề có nhà cao tầng. Một cơn gió thổi đến, mang theo một mùi tanh tưởi khó ngửi, Bì Bì vội lấy tay che mũi. Chấm, mùi này là mùi gì vậy? Hạ Lan Tĩnh Đình trả lời. Chấm, mùi hồ ly. Bì Bì nhanh chóng buông tay. Khó ngửi thì là khó ngửi, anh đâu có nói nó dễ ngửi. Đã kết hôn với anh rồi thì chúng cũng có thể được xem là họ hàng của em. Gả hồ theo hồ, em chịu được. Cô cố ngẩng đầu thật cao, nở một nụ cười quyến rũ với Hạ Lan. Anh cười cười, nhưng vẻ mặt thoáng chút ô buồn. Biểu hiện của Hạ Lan Tĩnh Đình lúc còn trên xe như người đang có tâm sự chồng chất. Bì Bì muốn trò chuyện với anh nhưng cảm thấy anh không có hứng thú nói chuyện, đành lấy máy tính xách tay ra, mở phim. Anh hùng xạ điêu, lên tập trung xem một mình. Laptop của Hạ Lan chỉ có tranh ảnh về Ngọc Cổ, số lượng rất nhiều. Ngoài thứ đó ra thì chẳng có gì hấp dẫn, không âm nhạc cũng không phim ảnh, bộ phim này là bộ duy nhất do Bì Bì mới tải trên mạng về tối hôm qua. Chuyến đi này chắc chắn có liên quan đến tộc Hồ, mà hai chữ Hồ Ly là đề tài mẫn cảm giữa họ. Bì Bì cảm thấy mình nên quản lý cái miệng và lòng hiếu kỳ của mình thật chặt. Án binh bất động, lấy lùi làm tiến. Đây là nơi anh định bàn chuyện làm ăn sao? Cô ngó nghiêng xung quanh, phát hiện nơi này không xóm làng, không hàng quán, trông nó hoang vắng cứ như những chỗ mà hồ ly và thỏ thường lui tới trong truyền thuyết lưu trai. Đúng vậy, lúc trước anh và Thiên Hoa đã cùng đến đây. Ừ, buôn bán cái gì? Hàng da. Bì Bì tròn xoay mắt nhìn. Chấm, anh làm đồ da. Ừ, chẳng phải Hạ Lan Tĩnh Đình ghét nhất là da sao? Nên hiện giờ Bì Bì không dám nhắc đến da, ngay cả khăn quàng tơ tằm cũng rất dè dặt không mang, cô đã chân chính trở thành một người theo chủ nghĩa bảo vệ động vật rồi. Thế nhưng, người luôn miệng bảo rằng phải bảo vệ động vật này lại đi kinh doanh hàng da. Vì điều gì? Vì tiền ư? Gương mặt cô biến sắc. Chấm, hả, da hồ ly. Ừ, đây là một trang trại nuôi hồ ly có quy mô lớn nhất khu vực này. Âu, hai con mắt cô mở to, tròn hết cỡ. Xin lỗi, đầu óc em hơi rối loạn. Anh là tế ti của tộc hồ kia mà, anh nhẫn tâm nhìn đồng bào của mình bị sát hại sao? Em có biết sản lượng da hồ ly hàng năm là bao nhiêu không? Dĩ nhiên là không biết rồi. Có điều cô biết da hồ ly rất quý, và cô cũng biết rõ một điều, những người giàu sang phú quý, hành sự có phong cách nhất, ăn mặc trang phục sang trọng nhất, cũng hiếm ai mặc áo khoác làm từ lông hồ ly. Trong trí nhớ của cô, chỉ những ngôi sao điện ảnh của Hollywood và Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng mới mặc chúng. Vì vậy bèn hỏi, chấm, có nhiều không? Da thô đắt tiền như thế, chỉ những người nào giàu có nhất mới mua được. gocchuyenaudio.com, sản lượng chắc là đáp ứng đủ. Sản lượng da hồ ly trên toàn thế giới là 500 vạn tấm trên năm. Áo khoác lông thú da hồ ly, vừa nhẹ vừa ấm vừa đẹp, ai cũng muốn sở hữu nó. Em hiểu, Bì Bì nhìn anh chăm chú, nhẹ nhàng nói. Anh đến là để mua hồ ly, mua xong rồi đem đi phóng thích đúng không? Anh mỉm cười, ánh mắt ôn hòa ấm áp. Chấm, đúng vậy, cô bất giác nắm chặt tay anh, hít sâu một hơi. Cảm thấy thứ đang chắn trước mặt mình không còn là bức tường bao bảo vệ nữa mà là một trại tập trung khổng lồ. Trong trang trại này có bao nhiêu con hồ ly? Khoảng 6.000 con, anh muốn mua hết 6.000 con này sao? Cô biết rất ít về giá cả, nhưng khẳng định rằng đó là một số tiền rất lớn. Anh rất muốn thế, nhưng ông chủ không đồng ý, mỗi lần ông ta đều giữ lại 2.000 con làm giống. Dứt lời, anh chuyển tầm nhìn sang hướng khác, hình như nghe thấy tiếng bước chân đang đến. Quả nhiên, cổng trang trại mở ra, có hai người trong đó đang đi ra. Dẫn đầu là một người có thân hình cao gầy, toàn thân âu phục thẳng thớm, bóng bẩy, lộ rõ sự xa hoa, khuôn mặt rất đen, trên gò má có một vết sẹo, giống người đã từng trải qua những cuộc ẩu đả đánh nhau, tuổi chưa đến 40, cử chỉ rất có phong thái. Cô gái theo sau chừng 25-26, có mái tóc dài, đen nhánh, sở hữu một gương mặt rất đẹp, mặc một bộ váy công sở màu vàng nhạt, choàng một chiếc khăn lụa màu xanh ngọc, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon thả, túi xách, đồng hồ không cái nào không phải hàng hiệu. Hạ Lan tiên sinh, người đàn ông bước nhanh đến, bắt tay với anh. Ngài thật đúng giờ, ngài cũng vậy, Trịnh tiên sinh. Hạ Lan Tĩnh Đình mỉm cười, giới thiệu. Đây là vợ tôi, Quan Bì Bì. Bì Bì, đây là tiên sinh Trịnh Thiệu Đông, chủ của trang trại này. Họ bắt tay thăm hỏi nhau xong. Trịnh Thiệu Động niềm nở nói. Ô trời, anh kết hôn rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Chào cô Hạ Lan, Tiểu Dư, đến phòng làm việc của lão Tiền dặn chuẩn bị một phần hậu lễ, nhất định phải mang đặc sắc của trang trại đấy. Cô gái kia vâng rồi cầm di động bấm số, bước ra xa vài bước nhỏ giọng dặn dò vài câu. Trịnh tiên sinh, ngài khách sáo quá. Hạ Lan Tĩnh Đình nói, đây là tiểu thư Dư Mạn Chữ thư ký của tôi. Mọi người lại bắt tay nhau, chào hỏi nhau. Bì Bì hơi ngạc nhiên. Trang phục của hai người này quá sang trọng lộng lẫy, hợp thời trang, đến cả những thương gia thành phố cũng không bì kịp, không hiểu sao lại chịu ở lại huyện nhỏ xa xôi hẻo lánh này nuôi hồ ly. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta có 6.000 con hồ ly, không phải đã thành 1 triệu phú rồi còn gì. Triệu phú ở thành phố không phải hiếm, nhưng ở huyện nhỏ này, yêu cầu về kiểu cách trang phục không cao, không trưng diện, làm sao được chứ. Cổng chính từ từ mở rộng, Bì Bì đi về trước vài bước, đứng lại, lướt mắt nhìn. Trong mắt hiện lên một không gian mênh mông với vô số những nhà lồng xếp thành hàng. Khoảng cách giữa các lồng chừng 2 mét, cứ 4 hàng lại có một vành đai cây xanh, cây cao bóng mát, ở giữa có những con đường bê tông trải dài rộng chừng 1 mét. Lồng tất nhiên là để nuôi hồ ly. Ở tòa soạn, Bì Bì từng đi theo phóng viên bên bộ phận phụ trách mảng nông thôn phỏng vấn một trại gà quy mô cũng rất lớn, nhưng cô thấy ở đó thua xa sự sạch sẽ, sự trật tự và yên tĩnh ở nơi đây. Nhận ra sự hiếu kỳ của cô, Trịnh Thiệu Đông hỏi. Chấm, cô Hạ Lan, lần đầu cô đến trang trại đúng không? Bì Bì gật đầu, góc chuyện audio.com. Tôi bảo Dư tiểu thư đưa cô đi tham quan xung quanh được không? Đi dạo lân cận đây thôi, chừng 15 phút là đi hết. Được, Hạ Lan tiên sinh, ngài cũng đi cùng chứ? Hạ Lan Tĩnh Đình lắc đầu. Không cần đâu, hai chúng ta tới nhà ăn ngồi một lát nhé. Ông ta đề nghị, chúng tôi đặc biệt mời một đầu bếp ở thành Quảng Đông về nấu điểm tâm Quảng Đông cho hai vị, toàn bộ là tiệc La Hán chay, mời đi bên này. Đợi một chút, Hạ Lan Tĩnh Đình lấy cây gậy dò đường trong túi ra. Gõ nhẹ thong dong đi theo Trịnh Thiệu Đông. Dáng đi của anh rất đẹp, cây gậy gõ nhẹ tư thế ung dung thoải mái. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy đã yêu rồi. Nhìn theo bóng lưng của Hạ Lan Tĩnh Đình, Sa Mạn Chữ bỗng nói. Hồi đó tôi còn là một thực tập sinh, sau này ở lại luôn trang trại. Chỉ vì mỗi năm có thể được nhìn thấy Hạ Lan tiên sinh. Bì Bì nghe nói xong, gai ốc nổi đầy người. Chấm, không thể nào, dĩ nhiên chỉ đùa cô thôi. Dư Mạn Chữ cười như không nhìn cô một cái, lộ vẻ chòng ghẹo. Hai người đi dọc theo một đường bê tông giữa một hàng lồng. Nhà lồng nằm úp trên mặt đất cao khoảng 1 mét, nền đất được quét dọn rất sạch sẽ. Trong mỗi cái lồng bện từ những thanh dây thép đều có một con hồ ly trắng như tuyết. Cô nghỉ nghe thấy tiếng đi lại của chúng trong lồng chứ không hề nghe tiếng kêu của chúng ra sao. Wow, nơi này yên tĩnh hơn trại gà nhiều. Bì Bì cảm thán, đúng vậy, hồ ly là loài động vật cực kỳ im lặng dù có dòng họ với chó, nhưng không giống chó thích kêu tối ngày. Hơn nữa, hồ ly cái cũng không háo sắc giống trong tiểu thuyết viết. Chúng khá lãnh đạm, kỳ động dục mỗi năm chỉ có 3 ngày. Và lại hồ ly bình thường cũng theo chế độ một vợ một chồng, một mình đi săn, rất ít sống thành đàn. Dư Mạn Chữ vừa nói vừa mở chốt một cái lồng sắt dùng một cái móc nhỏ dài, kéo một con hồ ly bên trong ra ôm trong tay. Đây là bạch hồ, sờ lên lông của nó mà xem, để thấy được vừa dài vừa mảnh vừa bóng mượt cũng sẽ cảm nhận được độ dày và tính đàn hồi của chúng. Con hồ ly này nhiều nhất chỉ 15 cân, đầu đuôi vừa tròn một thước, một bộ da như vậy, giá trên thị trường tối thiểu là 500 đồng. Con cáo trắng hiền hòa ngóc đầu nhìn lên, nhìn thẳng vào mặt cô, rất đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Con người nó đen láy, lặng lẽ lóe lên thứ ánh sáng u tối, như hai luồng sáng từ sâu thẳm trong đầu dọi ra. Lòng Bì Bì thoáng động, đôi mắt này quen thuộc quá. Những con hồ ly chúng tôi nuôi ở đây phần lớn xuất xứ từ phương Tây, nhiều nhất là giống Phần Lan. Loài được nuôi chủ yếu nhất là Bạch Hồ và Lam Hồ. Hiện giờ có tổng cộng 6.000 con chưa xuất chuồng. Sản lượng ra hồ ly hàng năm khoảng chừng 4.000 tấm. Hạ Lan tiên sinh là khách hàng chính của chúng tôi, 3 năm trở lại đây, anh ấy độc quyền tất cả sản phẩm của chúng tôi. Dư Mạn Chữ giới thiệu một cách rành mạch tỏ ra rất am tường. Tiện tay thả con hồ ly kia vào lại trong lồng, kéo Bì Bì đến một cái lồng sát bên. Chấm, đây chính là hồ ly giống. Trong đầu Bì Bì lập tức lóe lên hình ảnh của Tu Nhàn, cúi nhìn gần hơn, con cáo trắng bên trong có cái đầu lớn hơn con vừa nãy, lông sáng bóng, thân hình béo tốt, cử động linh hoạt sôi nổi. Dư Mạn Chữ bắt nó ra đưa cho cô sờ. Sở hữu giống hồ ly đẹp là chìa khóa để làm giàu của trang trại. Hàng năm chúng tôi đều tiến hành 3 đợt tuyển chọn để lựa ra những con có được sinh đầu tiên, lớn nhanh, thay lông sớm, lông cho chất lượng tốt nhất để làm giống. Góc chuyện audio.com, cô nhìn con hồ ly này này, bụng tròn phẳng, lông tơ dày. Cô sờ lên sống lưng của nó sẽ thấy, mướt mát vô cùng, có phải không? Ấn nhẹ lên một cái, là có thể chạm vào xương cột sống và xương sườn. Da của con hồ ly này là hàng tốt, có thể làm áo lông thú, chắc chắn thuộc hàng vương quyền thế gia. Hàng vương quyền thế gia, chính là da hồ ly cao cấp nhất. Bì Bì cảm thấy ngày hôm nay, hai chữ, hồ ly, này nghe cực kỳ chối tai. Con hồ ly nọ nằm trên tay cô kêu lên hai tiếng thảm thiết, khiến tim cô càng lạnh lẽo. Cô bất giác giơ tay xem giờ, muốn tìm một cái cớ để rời khỏi nơi này. Nhưng nghe Dư Mạn Chữ nói, cô Hạ Lan thấy màu lông của con hồ ly này thế nào? Cô miễn cưỡng trả lời cho có lệ, chấm, rất đẹp, có vẻ không tồi. Dư Mạn Chữ mỉm cười tự hào, mang con hồ ly đưa cho một người làm công. Chấm, lão tạ, mang nó đi lột, làm áo choàng cho cô Hạ Lan đây, ô này. Bì Bì vội ngăn lại, cau mày, tôi không thích khăn choàng. Con hồ ly này chắc là loại không tầm thường, cô hãy giữ lại đi. Càng nói càng thêm hiểu lầm, Dư Mạn Chữ cho rằng cô trễ ít. Đừng khách sáo, lão ta, lột thêm mấy con nữa, mùa đông sắp đến rồi, làm cho cô Hạ Lan mấy cáo áo lông luôn nhé. Nhớ, phải là loại có chất lượng tốt nhất. Người thợ nhận lấy con hồ ly xách đi, định đi về phía lò mổ, Bì Bì liền chặn đường ông ta. Chấm, lão sư phụ, ông chờ một chút, tôi gọi điện thoại cho chồng tôi hỏi ý kiến đã. Di động kết nối, Hạ Lan Tĩnh Đình ở đầu bên kia hỏi. Chấm, Bì Bì có chuyện gì? Tiểu thư Dư nhất định muốn dùng mấy con hồ ly làm áo khoác cho em. Cô lắp bắp báo cáo, nói với cô ấy biết rằng đã nói nếu có nhà y muốn đưa thì hãy đưa sống. Chúng ta mang về trang trại mình tự xử lý. Anh đáp ngắn gọn, cúp máy, Bì Bì nói. Chồng tôi nói nếu chất lượng tốt như vậy, anh ấy càng muốn nó sống, mang về trang trại để có thể tự mình xử lý. Thế nhưng từ khi Dư Mạn Chữ khăng khăng có ý muốn tặng, người thợ thuộc gia đã đi vào phòng giết mổ gần đó. Bì Bì vội bước theo, vừa thấy người công nhân động tác thuần thục đem một cái gậy đồng nhỏ cắm vào cái đuôi con hồ ly. Tay kia đang định ấn công tắt điện, Bì Bì không chần chừ vội tiến lên hét lớn. Chấm, dừng tay, Dư Mạn Chữ vỗ vỗ vai cô trấn an nói. Cô Hạ Lan, trong trang trại của cô không xử tử hồ ly như vậy sao? Lão tạ thả nó ra trước đi đã, đừng có giết chóc trước mặt cô Hạ Lan, sẽ làm cô ấy sợ đấy. Chúng tôi vừa kết hôn, trong việc làm ăn của Hạ Lan tôi biết không nhiều lắm, Hạ Lan tiên sinh không muốn mua lông có bất kỳ sự ô nhiễm nào, chấp nhận mang về trang trại của mình để các thợ lão làng xử lý chứ không chịu xử lý ở đây. Dư Mạn Chữ nở nụ cười hiền hòa tỏ vẻ thấu hiểu. Chấm, thật ra anh ấy quá lo xa rồi. Sức sinh nhục câu linh rất mắc tiêm vào tim sẽ rất phiền phức, thực tế đã chứng minh, điện giật là phương pháp tiết kiệm nhất và nhanh nhất hiện nay. Đồng thời cũng là biện pháp hiệu quả nhất, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương và làm nhiễm bẩn bộ lông. Sức sinh nhục câu linh, Bì Bì nghe không hiểu, chính là chlorua câu linh, là một loại thuốc làm giãn nở cơ bắp. Cũng chính là thuốc độc phải không? Loại thuốc này làm cho hô hấp bị tê liệt, tiêm vào thì chỉ cần 3 đến 5 phút sau hồ ly sẽ chết một cách bình thản, không dãy giụa, không kêu la, sẽ không làm tổn hại đến bộ lông. Trong cơ thể không bị nhiễm bẩn, cơ thể vẫn còn tận dụng được. Góc chuyện audio.com, trang trại của các vị đều dùng phương pháp lấy da này kiểu này, theo lời của Hạ Lan tiên sinh thì như thế nhân đạo hơn. Nhưng thuốc này khá đắt, đại đa số trang trại đều không thích hao phí tiền của vào phương diện này. Trong lúc nói chuyện, mắt Bì Bì luôn không rời con hồ ly vừa chịu đựng đủ mọi khiếp sợ kia. Chỉ thấy trong đôi mắt đen lay láy của nó hình như ánh lên một nỗi mơ hồ, một thứ gì đó không thể hiểu thấu được. Khoảng khắc đó, trông nó rất bàng hoàng, vừa như ngơ ngác không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vừa như hiểu rõ ngày tận thế của mình đã đến. Ừ, Hạ Lan làm thế cũng có lý do riêng của anh ấy. Bì Bì rất biết điều mà phụ họa theo, điều này là hiển nhiên. Hạ Lan tiên sinh là ông chủ vàng của chúng tôi, các ông chủ trong vùng này đều muốn nịnh bợ anh ấy còn không được nữa là anh ấy muốn làm thế nào đương nhiên phải làm theo rồi. Dư Mạn Chữ đưa cô đến gian phòng khác dùng rượu lau tay. Bì Bì trông thấy trên bàn đặt một cái túi giấy to trên bao bì viết. Vitamin E, liền hỏi. Chấm, cái này để làm gì, hồ ly cũng uống vít à, Dư Mạn Chữ gật đầu. Chấm, vitamin A, D, E, đều được cung cấp hàng năm. Đặc biệt là vitamin E, vừa vào thời kỳ sinh sản thì sẽ bổ sung gấp bội. Mục đích là đẩy nhanh quá trình phát dục của cơ quan sinh dục, gia tăng sản lượng. Ồ, xem ra những hồ ly này được nuôi không phải để lớn lên, mà là để sinh sản. Dĩ nhiên là để sản xuất, từ lai giống, cho ăn, săn sóc đến khi sinh nở, lấy ra, mỗi một công đoạn đều phải rất tỉ mỉ, bỏ nhiều công sức. Chúng tôi có ngành chuyên môn nghiên cứu chế biến thức ăn cho chúng, mục đích chính là chuyển hóa thức ăn thành sản phẩm. Hiện nay, nuôi hồ ly đã trở thành ngành chủ đạo trong nông nghiệp của huyện này, trang trại chúng tôi là một thành công điển hình, mỗi năm đều có các chuyên gia đến chỗ chúng tôi tham quan, học tập kinh nghiệm. Ông chủ của chúng tôi cũng thường xuyên được lên đầu báo. Không đâu xa, mới tuần trước đài truyền hình còn đến đây phỏng vấn ông ấy nữa đấy. Nhìn niềm tự hào lộ rõ trên khuôn mặt cô ấy, Bì Bì không cầm lòng được nói. Vậy chị có bao giờ tự hỏi, liệu những con hồ ly này có ý thức không, có thể hận các vị không? Hận, Dư Mạn Chữ ngạc nhiên. Hận cái gì, nếu đã đến trang trại này, đó là mục đích sống của chúng nó. Ngoài trừ việc chấp nhận ra, không còn lựa chọn nào khác. Cô nói có đúng không? Bì Bì trong nhất thời mất khả năng ngôn ngữ. Loại tư duy logic kiểu này hình như đã từng nghe qua rồi, nhưng cố nhớ lại thì không tìm ra đầu mối. Cũng không phải không thể. Người có tư duy của người, hồ ly có tư duy của hồ ly. Người mua có cái lý của người mua, người bán có cái lý của người bán. Nếu nhìn từ một phía thì phía còn lại đều là tội ác đầy mình. Cô Hạ Lan cũng ăn chay à, Dư Mạn Chữ đột nhiên hỏi. Không có, Cách Trương,